Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, chiến lược tính rút lui. Hiện tại mặc dù không có việc lớn gì, nhưng sức chiến đấu vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Để tránh lật thuyền trong mương, hắn quyết định trước tạm lánh một chút, liền ha ha cười nói, hôm nay Gia Gia bị thương nhẹ. Đi trước dưỡng thương trước, chờ tốt lại tới tìm các ngươi chơi. Nói xong quay người thả người nhảy vào bụi bặm ngập trời đất. Lở ngọn núi phía dưới, chờ mắt nhìn xem hắn biến mất. Chúng Phật môn tông sư đều nhìn Thiên Tuyệt Tăng vô tưởng. Bọn hắn không ai dám đuổi theo, chỉ gửi hy vọng vị này Phật môn đại tông sư có thể xuất thủ. Mà Thiên Tuyệt Tăng thì là nhìn về phía Vô Sinh Kiếm Thánh Lý Minh Dương. Đối phương thì là nhếch miệng nói, đừng nhìn ta, phía sau ta không tham dự, có thể giúp người xuất thủ một lần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Gia hỏa này quá biến thái, ngay cả phong ấn chân dương kiếm khí đều không giết chết được ta, có thể có biện pháp nào. Hắn đem bảo kiếm còn vỏ vác tại trên vai xoay người nói. Nghe ta một lời khuyên, tìm một cơ hội nói cùng, không phải có khả năng sẽ đem chính ngươi góp đi vào. Chính ngươi hẳn là có cái này trải nghiệm, không cần mang theo lực lượng bằng vào bản thân thực lực ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Mà ngươi mang theo lực lượng dùng một lần thiếu một lần, chờ dùng hết là tử kỳ của ngươi. Nói xong đi đến đường núi biên giới trực tiếp nhảy xuống. Như Lăng Không Hư độ phiêu nhiên mà đi, đằng sau Thiên Tuyệt Tăng sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như phẫn nộ, lại như không cam lòng, lại không thể làm gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khí, quay người hướng Sư Phi Huyên chắp tay nói, còn xin tiên tử vì bọn ta bắc cầu giật dây, cùng kia, hắn dừng một chút mới nói, cùng Diệp Tiên Sinh nói cùng. Ta Phật môn nguyện ý chịu nhận lỗi, lấy hóa giải đoạn ân oán này. Lúc nói những lời này, Vô Tưởng nội tâm là cực kỳ khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ, tài nghệ không bằng người để hắn buồn bực muốn chết. Nhưng lại không thể làm gì, nếu như không phải lần này giáng lâm quan hệ trọng đại. Hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp, cùng lắm thì sớm trở về. Sư Phi Huyên tại Vô Tưởng xin giúp đỡ trước đó ánh mắt một mực tại Diệp Thần rời đi phương hướng. Trong lòng nàng chấn kinh không thể so với những người khác muốn ít. Chẳng những là Diệp Thần kia vô song thể phách cùng lực lượng, mà là thấy được Diệp Thần bày ra thực lực, tuyệt đối là vượt qua Đại Tông Sư, đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Đây là nàng một mực theo đuổi cảnh giới. Mặc dù Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng cùng Vô Sinh Kiếm Thánh Lý Minh Dương đô sử dụng qua có thể so với phá toái hư không lực lượng, nhưng nàng biết đây đều là ngoại lực, không phải bọn hắn lực lượng bản thân, cho nên vẻn vẹn cảm thấy kinh ngạc mà thôi. So sánh Diệp Thần thực sự thực lực kinh khủng, trong lòng nàng chỉ có hâm mộ. Làm từ hàng tĩnh trai thế hệ này truyền nhân, nàng tu luyện từ hàng kiếm điển đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đã là từ hàng kiếm điển ngũ đại kiếm cảnh bên trong cảnh giới tối cao. Sau sư từ hàng tĩnh trai chi chủ Phạn Thanh Huệ kiếm thần vô ngã cảnh giới cao hơn một tầng. Đương nhiên, cảnh giới không có nghĩa là thực lực. Phạn Thanh Huệ tuy nói cảnh giới kém kiếm tâm thông minh, nhưng tu vi hùng hậu. Chính là thiên hạ lừng lẫy nổi danh Đại Tông Sư. Từ hàng kiếm điển chỉ có 5 đại cảnh giới, nhưng ở cuối cùng cảnh giới kiếm tâm thông minh về sau thì là một loại bồi hồi tại tử vong vùng ven khô thiền ngồi, tên là tử quan. Nếu như đạo hạnh chưa đủ người ngông cuồng tu hành, sẽ toàn thân tinh huyết bạo liệt mà chết. Từ hàng kiếm điển từ tâm hữu linh tê nhập kiếm tâm thông minh, lại vào tử quan, cuối cùng tại thời khắc sinh tử lột xác thành liền tiên thai. Cuối cùng phá toái hư không, chỉ là tiên thai là lý luận bên trong cảnh giới, Trong truyền thuyết, liền từ hàng tĩnh trai sáng lập ra môn phái địa ni tu thành qua. Đến tận đây chưa hề có truyền nhân tu thành. Sư Phi Huyên bây giờ là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nhưng cách cái chết quan vẫn còn có một khoảng cách. Thiên Tuyệt Tăng thỉnh cầu nàng đáp ứng. Liền một thân một mình hướng Diệp Thần rời đi phương hướng bay đi. Lúc này Diệp Thần cũng không có đi quá xa. Hắn căn bản không có vội vã giống Đào Mệnh đồng dạng lao nhanh. Mà là không nhanh không chậm qua lại trong núi rừng. Không hề đứt đoạn điều động cơ bắp nhúc nhích giảm bớt máu tươi phun ra. Thể phách của hắn cường đại như thế. Liền ngay cả máu tươi sức sống đều xa so với thường nhân cường đại. Máu tươi chảy ra trực tiếp liền là phun ra ngoài. Đương nhiên cơ bắp cũng đầy đủ chặt chẽ không đến mức để hắn lập tức đem toàn thân máu tươi phun ra. Nói thật thương thế của hắn cũng không phải là rất nặng. Không tiếp tục động thủ chỉ là muốn cầu ổn thỏa một chút mà thôi. 2 năm trước tại Lạc Dương trận chiến kia cho hắn một bài học. Nên cầu thời điểm vẫn là phải cầu một chút. Đương nhiên, Lạc Dương thời điểm hắn không có cơ hội cầu. Mới từ Dương Công bảo khố bên trong xuất ra Tà Đế Xá Lợi liền bị người một đường truy sát. Có thể bớt thời gian đem Tà Đế Xá Lợi bên trong nguyên tinh hấp thụ cũng không tệ rồi. Căn bản không thoát thân thời cơ. Hấp thụ kia lần giáo huấn. Lần này hắn mới quyết định tạm thời trước tiên lui đi. Rốt cuộc ở đây có 4 vị có thể so với Đại Tông Sư cao thủ. Cùng hơn 10 vị Phật môn Tông Sư. Tăng thêm Thiên Tuyệt Tăng cùng Vô Sinh Kiếm Thánh có được làm bị thương thực lực của mình. Thật muốn đánh đến cuối cùng hắn có lẽ có thể đem tất cả Tông Sư giết sạch. Đại Tông Sư đều có thể giết 1-2 cái. Nhưng mình cũng có lật thuyền khả năng. Hiện tại hắn mệnh chân quý cực kỳ. Thực lực hôm nay đã có thể so với phá toái hư không? Chờ thần cương thể lại đề thăng một tầng. Tăng thêm thể nội đào móc ra thần bí huyết mạch chi lực. Cùng có thể so với thường nhân 10 mấy lần nguyên tinh. Lần này thu hoạch so ngoại trừ trước tận thế giới bên ngoài bất kỳ lần nào còn muốn lớn. Chỉ cần phản hồi chân thân nhất định có thể để cho chân thân tiến thêm một bước. Khi đó hắn tuyệt đối có đầy đủ nắm chắc thi đậu siêu cấp trở lên học phủ. Lớn như thế thu hoạch nếu là nhất thời chủ quan chết sẽ thua lỗ lớn. Không người núi rừng bên trong một mảnh đất trống giấy lên một đống lửa. Trên đống lửa mang lấy một con nướng khô vàng gà rừng. Kim hoàng dầu trơn nhỏ tại trên đống lửa phát ra, đồng đốp, tiếng vang. Tản mát ra mùi thơm mê người. Cảm giác nướng không sai biệt lắm. Diệp Thần đem gà rừng từ trên giá cầm lên. Cũng không để ý nóng hổi liền kéo xuống một cái đùi gà hướng trong miệng nhét. Đùi gà xương tính cả thịt gà bị hắn cắn một cái nửa đoạn dưới. Tại trong miệng mấy lần nhai nát cùng nhau nuốt xuống. Mấy lần ăn hết một con lớn đùi gà. Thuận tay kéo xuống một con gà cánh nhét vào trong miệng nhai cờ rốp rung động. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Sư tiên tử tới là cho bọn hắn làm thuyết khách. Tuy là hỏi thăm, nhưng trên thực tế cực kỳ khẳng định. Không phải tới cũng không phải là một người. Sư Phi Huyên đi vào trước mặt hắn ngồi xuống. Diệp Thần mí mắt vừa nhấc nhìn nàng màu xanh nhạt mép váy một chút. Đột nhiên bóng mỡ tay kéo xuống một cái khác chân gà đưa tới. Nói, đến một ngụm, ăn rất ngon. Nàng thanh tịnh đôi mắt đẹp nao nao. Duỗi ra 2 cây tiêm tiêm ngọc thủ nắm chân gà một góc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự do dự của nàng. Hơi có chút đùa ác cười hắc hắc nói. Ăn cái này chân gà. Không ăn cũng không cần cùng ta nói chuyện. Nàng thanh tịnh sạch sẽ trong 2 mắt một chút do dự. Rất nhanh biến mất. Nhẹ nhàng đem màu trắng khăn che mặt phủ lên. Đem chân gà đặt ở nửa đậy bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn một cái. Cái này đúng, muốn bao nhiêu tiếp một điểm địa khí. Dạng này mới chân thực một điểm. Diệp Thần cũng không có nói nàng trang. Từ nàng thanh tịnh tinh khiết ánh mắt bên trong đó có thể thấy được nàng đích xác là khó gặp kỳ nữ. có thể xưng là tiên tử hoặc nữ thần. Tại chưa xuyên qua trước đó đọc tiểu thuyết lúc luôn cảm thấy Từ Hàng Tĩnh trai luôn luôn đang giả vờ thánh nữ biểu mà không thích. Nhưng trên thực tế ở cái thế giới này, Từ Hàng kiếm trai đích thật là một lòng vì thiên hạ an bình bôn tẩu. Tác giả Huỳnh Dịch Đại Sư ngay từ đầu miêu tả liền là như thế. Chỉ bất quá miêu tả dùng sức quá mạnh đến mức để người sinh ra phản cảm mà thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.